Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 611, Mộng Yểm Chủ Thần đến. Vạn giới thành một đường vượt qua hư không mà đến, Lâm Tiên đi vào mênh mông thành trì trước mặt, nhìn xem từ đại đạo quy tắc viết thành tên, trong lòng không khỏi cảm thán, một tòa thành thì như thế hào hùng khí thế. Nơi này không hổ là liên tiếp vạn giới chi địa. Đi, tâm thần nhất động, Lâm Tiên trực tiếp đạp lên hư không phi tốc tiến lên. Như thế một màn, khiến bốn phía chi nhân nhao nhao ghé mắt, đại lão, tuyệt đối đại lão nha. Có thể tại cái này vạn giới thành uy áp hạ như thế cường giả. Vô cùng kinh khủng nha. Không ít người tâm lý âm thầm sợ hãi thán phục. Lại hơi hơi rút lui mấy phần, mà giờ khắc này Lâm Tiên lại là tâm thần khuấy động, dường như thất thần đồng dạng. Ông sau một khắc bước ra một bước, trước mắt vô tận thời không luân chuyển, phồn hoa náo nhiệt vạn giới thành cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Nhật nguyệt tinh thần chớp động, giữa thiên địa trắng vân du du, gió nhẹ nhấp nhô. Cách đó không xa một đạo thanh niên chậm rãi mở mắt ra. Người đã đến, một tiếng dường như chờ đợi vạn cổ thanh âm, đâm thẳng Lâm Tiên sâu trong tâm linh. Lâm Tiên nhìn lại, nhưng là đúng lên thanh niên thâm thúy đôi mắt. Đôi mắt bên trong, tựa hồ có vô tận thời không tại hủy diệt. Vạn đạo thai nghén mà sinh, vạn đạo nhưng cũng đạp về hủy diệt. Không gian biến hóa. Thời gian luân chuyển, vạn đạo dường như luân hồi đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiên trực tiếp nhìn ngây ngẩn cả người. Ông, thẳng đến yếu ớt ba động truyền đến. Lâm Tiên cái này mới hồi phục tinh thần lại. Tiền bối, vừa mới không có ý. Ngồi, Lâm Tiên hóa thành chưa nói xong. Chỉ thấy thanh niên vung tay lên. Tinh thần rơi xuống hóa thành ghế dựa. Đại đạo quy tắc lượn lờ, hóa thành chén trà, vô tận thời không chi lực ở trong đó luân chuyển, tản ra đáng sợ ba động. Ùng ục, Lâm Tiên nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem trước mặt mình nước trà, không khỏi âm thầm kinh hãi, tiện tay ở giữa đem đại đạo luân hồi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này cũng thật là đáng sợ đi, mặc dù thiên phú trác tuyệt. Một thân thực lực đạt đến hỗn độn hư vô chi cảnh. Nhưng đối mặt thanh niên, y nguyên có loại không cách nào ngăn cản ảo giác. Ai, người cuối cùng không phải hắn. Thở dài một tiếng, thanh niên trong đôi mắt, mang theo một chút mất mát. Lời nói ở giữa, có thật sâu mỏi mệt chi ý. Trong lúc nhất thời khiến Lâm Tiên nghi ngờ, ta không phải ai. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có loại cảm giác quen thuộc. A, chờ một chúng, đây là, giờ phút này nhìn xem vạn đạo lượn lờ ở tại bên cạnh. Lâm Tiên não hải giống như kinh lôi đập tới, trong nháy mắt bừng tỉnh. Cái này, đây không phải vạn cổ quay lại bên trong xuất thủ cường giả sao? Hít sâu một hơi. Vừa nghĩ tới người trước mắt là có thể cùng mộng yểm chủ thần nhất chiến tồn tại. Không khỏi kinh hãi, tiền bối, không biết ngươi nói hắn là Trần Tiểu Minh, lời nói không hỏi xong. Sau một khắc, ba chữ phun ra, bốn phía hư không rung động dữ dội lên, nổi lên vô tận gợn sóng. Một cỗ đập vào mặt nặng nề khí tức, áp Lâm Tiên tâm đầu siết chặt. Lại là cái tên này. Quả nhiên, tiền bối này là cái kia cùng mộng yểm chủ thần giao thủ đại lão. Trong sương mù nhìn hoa, mà thôi, Lâm Tiên vẫn còn đang suy tư. Sau một khắc, một đạo linh quang nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Lâm Tiên cái trán mà đi. Linh quang nổ bể ra đến, hóa thành một cỗ thanh linh chi khí, tràn vào Lâm Tiên thể bên trong. Trong chốc lát, nguyên bản bị vạn cổ trường hà bên trong nữ tử ảnh hưởng Lâm Tiên, trong nháy mắt khôi phục lại, đứng tại chỗ. Lâm Tiên nhíu mày, lâm vào trầm tư, Từ tiến bí cảnh bắt đầu, hắn liền mơ hồ cảm giác không đúng. Trần Tiểu Minh cái tên này, chính mình phúc linh tâm đến nói ra. Về sau càng là một đường có cảm ứng thẳng đến bí cảnh hạch tâm chi địa. Sau cùng lại là vạn cổ trường hà quay lại, lại là thẳng đến lấy vạn giới biển, tìm kiếm nữ tử hạ lạc, từng kiện sự tình. Thế mà lúc trước hắn xem ra, đương nhiên, tiền bối, ta muốn hỏi, trên người của ta đến tột cùng có cái gì? Tâm lý ẩn ẩn có một tia suy đoán, nhưng Lâm Tiên vẫn là đối thanh niên mở miệng hỏi lên. Thế nhân đều là muốn biết chân tướng, nhưng biết về sau nhưng lại vì thế buồn rầu. Thanh niên khẽ ngẩng đầu thở dài, con mắt nhìn liếc một chút trước mắt Lâm Tiên, chậm rãi thổ lộ mà ra. Trần Tiểu Minh là ngươi, nhưng ngươi không phải Trần Tiểu Minh. Vẻn vẹn một câu nói ra, Lâm Tiên triệt để ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên sớm đã có suy đoán, nhưng thật như thế, hắn vẫn là khó có thể tiếp nhận. Hắn Lâm Tiên thế nào lại là Trần Tiểu Minh? Các loại, không đúng, tiền bối, ngươi có phải hay không? Vâng, thanh niên nhẹ gật đầu, không có giấu giếm cái gì, mà Lâm Tiên đạt được đáp án về sau, đã sững sờ ngay tại chỗ, nguyên lai là ý tứ này sao? Chính mình chỉ là Trần Tiểu Minh một bộ phận sao? Hoặc là cũng là một bộ phân thân? Ai, ngươi đã có thể là Trần Tiểu Minh, ngươi cũng có thể không phải, lại là thở dài một tiếng. Nhìn lên trước mặt cái này có một mình linh hồn Lâm Tiên, thanh niên rất là đau đầu. Mình năm đó đúng là điên tử nha, chẳng những đem quá đi chính mình cho chặt đứt, càng là đem tương lai chính mình chảm không có. Sau cùng diễn hóa mà ra chúng thân, lại là mỗi người đều có linh hồn của mình. Cùng nói là diễn hóa phân thân, nhưng không bằng nói là trực tiếp sáng tạo. Ta có thể là, ta có thể không phải. Trong miệng thì thào, bởi vì nữ tử tin tức mà đi tới vạn giới thành Lâm Tiên. Tâm lý do dự, lần đầu biết chuyện như vậy, Lâm Tiên tâm bên trong loạn. Đi thôi, thanh niên trong miệng nói một câu. Sau một khắc, Lâm Tiên bóng người trực tiếp bị đưa ra ngoài, về tới vạn giới thành bên trong. Trên vách đá, Lâm Tiên rời đi. Một đạo tuyệt thế nữ tử chậm rãi tới. Ngươi là ngươi, hắn là hắn. Lời nói lạnh như băng ở giữa, có vẻ tức giận. Ba búi tóc đen thanh phong mà động, giống như tiên nhân tuyệt thế đồng dạng. Ha ha, trong miệng nhẹ nhàng cười khổ một tiếng. Thanh niên không tiếp tục nhiều lời. Mà cùng lúc đó, vạn giới thành bên trong Lâm Tiên qua trong giây lát một bước đạp xuống. Bóng người nhất động, lại lần nữa đi tới náo nhiệt vạn giới thành bên trong. Trở về rồi, nhìn xem cảnh tượng chung quanh. Lâm Tiên hơi hơi lấy lại tinh thần. Tâm lý sự tình, khốn nhiễu hắn, làm hắn ẩn ẩn bất an. Hắn đến tột cùng là ai? Ngay tại Lâm Tiên vì thế vây khốn thời điểm, xa xa hư không bên trong truyền đến đáng sợ năng lượng ba động, vạn giới thành tại đung đưa kịch liệt lấy, ngàn vạn nhật nguyệt tinh thần ảm đạm vô quang, dường như bị hắc ám thôn phệ đồng dạng, có cường giả buông xuống. Bên cạnh trên đường đi, vô số người kinh hô, như vậy tồn tại, chỉ có thể lại là tuyệt đỉnh cường giả đến. Một tiếng ầm ầm tiếng vang, thiên địa phảng phất lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Xa xa hư không bên trong, đen kịt một màu, ảm đạm không ánh sáng. Quỷ dị chính là một bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Quanh thân một cỗ làm người sợ hãi ba động, không ít người vẻn vẹn nhìn một cái, liền biến thành hư vô. Lúc trước lưu lại mấy cái tên tiểu quỷ đầu, không nghĩ tới đã bước vào hỗn độn hư vô. Không sai, đến bóng người không là người khác, chính là mộng yểm chủ thần. Giờ phút này nhìn xem phía dưới hoang thiên đế bọn người, không khỏi mở miệng than thở. Mộng yểm lão tặc, giết sư tôn ta, hôm nay tất sát ngươi. Hư không bên trong, một tiếng gầm thét vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh bay nhập hư không, đáng sợ uy thế từ trên người mấy người tản ra, đem Mộng Yểm chủ thần đoàn đoàn vây khốn. Mà xa xa hư không, xem chừng một màn này Lâm Tiên, không biết vì sao, tâm lý máy động, âm thầm vì những người kia cảm thấy lo lắng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.